Siêu cấp gen, chương 276. Chỉ cần đánh hết điện, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đánh hết điện. Lần trước tinh thần lực của hắn chỉ có 250, thiên huyễn đao gió bùng nổ đã có khả năng miểu sát cấp D, mà hiện tại 1000 tinh thần lực thi triển ra thiên huyễn đao gió. Soạt, đao gió dài nửa mét bùng nổ trong nháy mắt, uy năng tăng lên gấp 5 lần, kích cỡ tăng lên gấp 5 lần. Thứ này, người máy cảnh giác muôn phần, mở ra tất cả năng lực phòng ngự. Oanh, đao gió va chạm với lá chắn năng lượng. O, N, G, một tia gợn sóng lấp lánh nhàn nhạt không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Dùng 1000 tinh thần lực để thi triển đao gió chống đỡ là cấp E đỉnh phong, cứ coi như uy năng tăng lên gấp 5 lần cũng chỉ xem như chạm đến cánh cửa của cấp D. Muốn phá lá chắn của hắn, không có khả năng, công kích đến từ đao gió to lớn của Trần Phong thậm chí còn không bằng công kích cường đại của bầy ảnh chiến sĩ. Quả nhiên là như vậy. Đám người cười khổ, chỉ sợ là lần này phải chết ở chỗ này. Chỉ có ngần ấy uy lực, người máy nhe răng cười. Vậy thì đi chết đi. Soạt, thân ảnh của hắn bùng nổ phát ra công kích có uy lực kinh người. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Trần Phong lần nữa phất tay. Soạt, một chuỗi đao gió tiếp tục được phóng ra. Không cần biết uy lực của đao gió mạnh hay yếu, trên bản chất cũng là do năng lượng gió cấu thành. Tốc độ nhanh kinh người, một chuỗi đao gió bắn ra, khiến cho người máy không thể không dừng lại để phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, đao gió liên tục bùng nổ, đánh vào bên trên lá chắn năng lượng. O, N, G, từng gợn sóng năng lượng lấp lóe, mấy chục đạo đao gió chém xuống, nhưng vẫn không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Không thể như thế mãi được, thần uy khẽ lắc đầu, như thế chỉ làm tiêu hao năng lượng của đối phương mà thôi, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương thật sự. Muốn tiêu diệt người máy, nhất định phải trong nháy mắt tạo ra công kích siêu cường mới có thể. Người quá yếu, người máy lắc đầu, loại công kích này, làm sao có thể gây tổn thương cho hắn. Chế tác sư hiện nay cũng quá mức ngây thơ đi, vậy mà Hạ Nghiên còn cẩn thận nhắc nhở hắn là người này rất nguy hiểm. Nghĩ lại chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười, thế nhưng thần sắc của Trần Phong từ đầu đến cuối vẫn hết sức bình tĩnh. Oanh, oanh, đao gió không ngừng nghỉ tuôn ra, người máy chỉ lạnh lùng nhìn đối thủ chờ tinh thần lực của hắn hao hết liền tiến lên chém giết hắn. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Bỗng nhiên, âm thanh nhắc nhở lạnh buốt của hệ thống vang lên, sắc mặt của người máy đại biến. Keng, cảnh cáo, năng lượng chỉ còn thừa 10%. Cái gì? Hai nửa mặt của người máy đồng thời trở nên vặn vẹo. 10%, làm sao có khả năng? Chính mình có được năng lượng hạch tâm siêu cường. Năng lượng hạch tâm siêu cường đủ cho hắn duy trì trạng thái bình thường 1 năm. Cho dù là mỗi ngày chiến đấu, cũng có thể chống đỡ trong thời gian 1 tháng. Lúc này mới chỉ qua vài phút, hắn nhìn về phía số liệu năng lượng, lúc này hắn mới phát hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi Trần Phong đã bắn ra không biết bao nhiêu đao gió. Đao gió liên miên bất tuyệt nhìn qua giống như là một đường sóng xung kích to lớn. Mà mỗi một đạo đao gió, mặc dù không thể phá vỡ lá chắn năng lượng nhưng lại có thể tạo thành sự tiêu hao to lớn. Không thể nào, người máy không dám tin. Cái tên này làm sao lại có khả năng thi triển nhiều đao gió như thế? Coi như một đạo, gocchuyenaudio.com, đao gió chỉ cần một chút tinh thần lực bằng vào lực lượng của Trần Phong, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 1000 đạo đao gió a. Chứ không phải giống như bây giờ, liên tục không ngừng. Không thể đếm hết được, 9%, 8%, năng lượng vẫn đang điên cuồng giảm xuống. Không, người máy trở nên hoảng sợ, hắn muốn có sinh mệnh vô hạn, tương lai vô hạn. Hắn không thể nào chết ở chỗ này được, soạt, hắn gần như muốn quay người chạy trốn theo bản năng, nhưng, oanh, một lượng lớn đao gió một lần nữa đem hắn bao phủ. Trốn, hắn không thể trốn được rồi, lá chắn năng lượng dưới tình huống vận chuyển toàn diện, hắn căn bản không thể di chuyển được, bằng không thì tiêu hao sẽ càng nhanh hơn, hắn chỉ có thể chống đỡ lá chắn năng lượng ngăn cản công kích của Trần Phong. 7%, 6%, năng lượng vẫn đang điên cuồng giảm xuống, không thể ngồi chờ chết được. Hắn thử thi triển thủ đoạn khác, ví dụ như pháo năng lượng oanh kích. Nhưng dưới sự công kích từ đao gió với số lượng vô tận của Trần Phong, không hề đem đến bất cứ hiệu quả gì, thậm chí sẽ chỉ khiến năng lượng tiêu hao tăng lên nhanh chóng, tỷ lệ phần trăm năng lượng lần nữa giảm mạnh. 3%, 2%, 1%, đinh, cảnh cáo, năng lượng cơ thể hao tổn quá nhanh, cảnh cáo, quá trình khôi phục năng lượng tự nhiên không có cách nào bắt kịp tiêu hao. Cảnh cáo, năng lượng sắp tiêu hao hết, xin nhanh chóng bổ sung. Một chuỗi cảnh cáo tiếng truyền đến, cuối cùng, sau một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, lá chắn năng lượng biến mất. Không, người máy hoảng sợ thét lên, Oanh, số lượng lớn đao gió đem hắn bao phủ, năng lượng hao hết, phòng ngự mất đi hiệu lực, tất cả thủ đoạn đều dừng lại. Phốc, từng đạo đao gió rơi xuống trên thân thể người máy, mặc dù hắn đã phát huy một cách toàn diện gen năng lực thế nhưng lúc này, nửa cái máy móc thân thể kia trở thành sự vướng víu lớn nhất của hắn. Phốc, phốc, phốc, đao gió bùng nổ, người máy bị vô số đao gió chém giết đến chết. Chuyện này, tất cả mọi người há to mồm, thật lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Cứ như vậy liền chết, sao có khả năng, người máy này có thể xưng là vô địch chiến thần, quét ngang toàn trường, không ai có thể địch lại, ngay cả thần uy cũng không địch lại hắn, vậy mà bây giờ lại bị Trần Phong dùng đao gió đánh chết. Điều này thật không khoa học, đến cùng đã phát sinh chuyện gì, đám người không hiểu ra sao, ngay cả hai tỷ muội thần uy cũng lộ ra ánh mắt kinh sợ. Chuyện này là thế nào? Vương Thuần ngạc nhiên hỏi. Khụ khụ, Trần Phong tằng hắng một cái, thản nhiên nói. Người máy mặc dù có rất nhiều ưu điểm thế nhưng vĩnh viễn có một cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là lượng điện. À, không đúng, năng lượng. Cho nên, chỉ cần đem hắn đánh đến hết điện liền kết thúc. Vương Thuần, đám người, không có điện, năng lượng hao hết, trời ạ, nào có đơn giản như ngươi nói. Thời đại này, năng lượng phát triển khủng bố như thế, năng lượng trong cơ thể người máy hẳn là có thể tự tuần hoàn đi, thậm chí cũng có thể tự hấp thu năng lượng để cân bằng với lượng tiêu hao. Không có điện, chỉ sợ là chuyện thiếu lâm. Nếu lời này không phải là Trần Phong nói, Vương Thuần đã sớm phun nước bọt khinh bỉ. Thế nhưng bây giờ, Vương Thuần chỉ có thể cười khổ, ngẫm lại tràng cảnh vừa rồi, hắn xem như đã hiểu được là tại sao. Trần Phong dùng số lượng lớn đao gió, đem năng lượng tuần. gocchuyenaudio.com, hoàn của đối phương phá hư, làm cho năng lượng tiêu hao lớn hơn nhiều so với năng lượng hấp thu, khi đó sẽ xuất hiện vấn đề, sau cùng mới có thể hao hết năng lượng. Sau khi nghĩ thông suốt, đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cho nên nói, một cái người máy kinh khủng như thế cứ như vậy bị Trần Phong trước mắt chém chết. Đường đường là vô địch chiến thần, bởi vì không có điện biến thành một đống sắt vụn. Cách chương.